Phanh, trung niên đại hán không có lại do dự, ngang nhiên đã phát động ra tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa ra tay, mà ngay cả tục chém ra 18 đao, nhất đao so nhất đao nhanh. Lưỡi đao gào thét phong tỏa lục minh, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng không có vội vã ra tay, chân đạp lăng không bộ thân hình có chút lóe lên, tựu thoát ly đại hán công kích phạm vi. Lại đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hán giống to thế công như nước thủy triều, tuyết trắng ánh đao nhất tầng tiếp nhất tầng hướng Lục Minh công tới. Nhưng Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt thân hình như hành vân liêu thủy, có chút lắc lư, làm cho đại hán ánh đao toàn bộ thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xíu, yêu yêu, đột nhiên, Lục Minh trường thương trong tay đâm ra, đâm về đại hán ánh đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy tùy ý đâm một phát, đại hán ánh đao toàn bộ biến mất mà bản thân của hắn thân hình càng là đám côn đồ. Tại sao có thể như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hán kêu to, Lục Minh rõ ràng đều không có ra sao dùng sức, chỉ là tùy ý đâm ra nhất thương mà thôi, hắn đao pháp đã bị phá vỡ rồi. Hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bộ này đao pháp chính là huyền cấp hạ phẩm đao pháp, vốn nên cương nhu cũng tế, nhưng ngươi một mặt cầu nhanh, truy cầu uy lực, ngược lại rơi xuống hạ thừa lúc, cho nên, người bộ này đao pháp một mực vây ở đệ tư cấp độ, khó có thể đột phá cái thứ năm cấp độ. Lục Minh mỗi chữ mỗi câu thời gian dần qua nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lời này rơi vào trung niên đại hán trong tay, xác thực như sấm sét giữa trời quang. Hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, ánh mắt không ngừng lập lòe, đang suy tư cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát trung niên núi lớn đại hỉ, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, trong tay chiến đao đột nhiên nhất đao chém ra, lập tức xuất hiện 27 đạo ánh đao, chói mắt vô cùng, uy lực so với trước càng mạnh hơn nữa một đoạn. Ha ha, đao pháp của ta đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên đại hán cười to, sau đó nhìn về phía Lục Minh, bỗng nhiên ôm quyền, thật sâu cúi đầu, nói. Đa tạ Thiên Vân công tử chỉ điểm, tài làm cho ta hiểu ra, bằng không thì không biết muốn tới khi nào, đao pháp của ta tài có thể đột phá. Thiên Vân công tử ngút trời kỳ tài, tại hạ bội phục đầu rạp xuống đất. Ngươi không cần khách khí, có thể đột phá, là ngươi ngộ tính của mình, ta chỉ có điều thả con tép, bắt con tôm mà thôi. Lục Minh mỉm cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, Lục Minh liền địa cấp vũ kỹ, đều tu luyện thành công, tầm mắt tự nhiên không giống với. gocchuyenaudio.com. Trung niên đại hán tu luyện bất quá là huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, Lục Minh mặc dù không có tu luyện qua đao pháp nhưng tầm mắt còn tại đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi trung niên đại hán liên tục ra chiêu, Lục Minh nhìn ra đại hán đao pháp nhược điểm cùng chưa đủ, liền thuận miệng chỉ điểm vài câu, không nghĩ tới trung niên đại hán đao pháp một lần hành động đột phá. Bất kể như thế nào, Thiên Vân công tử tri ân, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên đại hán lại lần nữa hành lễ, nhưng sau đó xoay người rơi xuống đài chiến đấu. Rõ ràng, hắn là nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên khán đài người xem trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt nhất cái tóc hoa dâm lão giả vội vàng nhảy lên đài chiến đấu, liền ôm quyền, phi thường khách khí nói.